Bất quá hắn đúng là vẫn còn có chút lòng dạ, biết có thể xuất hiện ở đây dạ hội bên trong phần lớn cũng địa vị không thấp. Không có trực tiếp bùng nổ, hắn là, Cổ Tình Quân cảm giác tựa hồ bầu không khí có chút không đúng. Đang muốn giải thích, nhưng lúc này Tiêu Động Trần lại khẽ mỉm cười, đưa nàng lời nói cắt đứt, ta là nàng vị hôn phu, vị hôn phu. Tôn Tổng sau khi nghe kinh ngạc liếc mắt nhìn Cổ Tình Quân. Cổ Tình Quân nghe nói như vậy sau cũng là hơi đỏ mặt. Bất quá lại không có phản bác, Tôn Tổng càng phát ra nghi ngờ, dĩ vãng Cổ Tình Quân ngay cả bạn trai cũng chưa nghe nói qua. Bây giờ trực tiếp cũng đã đến vị hôn phu, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Phan Đồng sắc mặt cũng có chút biến hóa biến hóa, ngay trước vị hôn phu mặt chấm mút, đúng là không thế nào thích hợp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sắc mặt âm tình bất định biến hóa mấy cái, Phan Đồng trên mặt tươi cười, nhìn về phía Tiêu Động Trần, cười nói, thì ra là như vậy, hai vị tuấn nam mỹ nữ ngược lại xứng đôi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, không có trả lời. Phan Đồng lúc này lại mở miệng lần nữa, không biết tiểu huynh đệ ở công ty nào cao tựu, đây là ta danh thiếp. Vừa nói, Phan Đồng từ trong túi rút ra một cái thẻ đưa ra. Hắn cũng coi Tiêu Động Trần là thành đại gia tộc nào đệ nhị công tử ta. Muốn làm quen một phen, áo, ta à, còn không có cao tựu đâu rồi, bây giờ còn đang đi học, lần này đi theo Tinh Quân cùng đi xem xét các mặt của xã hội. Tiêu Động Trần mặt không đỏ hơi thở không gấp, trực tiếp đem tự mình nói thành đi theo Cổ Tình Quân lăn lộn mặt trắng nhỏ. Hắn có thể không có hứng thú nhận biết cái gì Phan Đồng Trần Đồng. Một cái dược nghiệp công ty chủ tịch hội đồng quản trị mà thôi. Nơi nào có cùng hắn kết giao tư cách, hơn nữa này Phan Đồng rõ ràng cho thấy muốn nịnh hót hắn. Hắn thì càng không phần tâm tư này, quả nhiên, nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, Phan Đồng sắc mặt lúc này liền cứng đờ, tiếp theo trở nên âm trầm, nắm danh thiếp tay cũng ngừng giữa không trung, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần là một phú nhị đại công tử ta. Nhưng bây giờ nghe tới rõ ràng là cái mặt trắng nhỏ. Hắn đường đường thần hoa dược nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị. Một cái mặt trắng nhỏ nơi nào có bị hắn kết giao tư cách. Tôn Tổng cũng là sững sốt, hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần là Cổ Tình Quân bắp đùi. Nhưng bây giờ nhìn một cái, lại nghĩ tường phán. Chê nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, ngay cả lời khách sáo cũng lười nói một câu. Phan Đồng trực tiếp thu bàn tay về, danh thiếp cũng lần nữa thả lại đến trong túi. Cổ Tổng, thật là không có nghĩ đến, ngươi còn có loại này hứng thú. Lạnh lùng liếc về Tiêu Động Trần liếc mắt, Phan Đồng âm dương quái khí nói với Cổ Tình Quân một câu. Nhỏ như vậy mặt trắng sau này hay lại là bớt tiếp xúc được. Theo ta được biết, bọn họ cũng sẽ bị không chỉ một người bảo dưỡng, nếu như không cẩn thận dính vào bệnh gì, đây chính là cả đời đại sự. Nghe được nửa câu đầu lúc, Cổ Tình Quân còn cảm thấy có chút lúng túng, có thể chờ đến Phan Đồng nửa câu sau nói ra, nàng sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên khó coi, tựa như cùng nàng là Tiêu Động Trần nghịch lân như thế. Tiêu Động Trần cũng đồng dạng là nàng nghịch lân, bất kể Tiêu Động Trần thế nào, đó cũng là nàng thích người. Phan Đồng mặc dù là thần hoa dược nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị, có thể nàng cũng không cho phép có người nói như vậy Tiêu Động Trần không tốt. Phan Đồng, lời này của ngươi nói quá mức, hắn là vị hôn phu ta muốn ngươi nói với hắn khiếm. Cổ Tình Quân ngẩng đầu lên, bất thiện nhìn chằm chằm Phan Đồng. Phan Đồng ngẩn ra, cho là mình nghe lầm. Cái gì, ngươi để cho ta đối với tên mặt trắng nhỏ này nói xin lỗi? Cổ Tổng, ngươi là bị tên mặt trắng nhỏ này cho làm mơ hồ đi. Hắn đáng giá ngươi như vậy đi bảo vệ? Phan Đồng khinh thường liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần, căn bản không đem Cổ Tình Quân lời nói coi ra gì. Nói xin lỗi, Cổ Tình Quân lần nữa trọng thân. Hơn nữa, bởi vì đã là một vị tu sĩ duyên cớ, mặc dù bởi vì cần xử lý quá nhiều công ty sự vật mà một mực dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ, mà dù sao cũng coi là có tu vi trong người, lúc này theo tiếng nói vang lên, một cổ khí thế ở trong lúc lơ đảng liền tản mát ra. Khí thế kia cực kỳ yếu ớt, bất quá đối với một người bình thường mà nói lại bao nhiêu còn có thể tạo được một ít hiệu quả. Phan Đồng vốn đang mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng này lúc chợt cảm giác trên người lạnh lẽo, hồ nghi nhìn chung quanh một chút, Phan Đồng lúc này cũng không muốn sẽ cùng Cổ Tình Quân nhiều dây dưa. Hừ, sau này không muốn lại hợp tác với Cẩm Tú, có một như vậy tổng tài, có thể bán ra cái gì tốt dược liệu. Lạnh lùng đối với bên cạnh Tôn Tổng nói một câu, Phan Đồng liền muốn rời đi nơi này đi đến nơi khác. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuyển thân chớp mắt, ánh mắt vừa nhấc, ngay lập tức sẽ thấy một người trung niên mỹ phụ hướng hắn đi tới bên này. Mỹ phụ người mặc khéo léo lễ phục, đồng dạng là bưng một ly rượu chát, đi tới thời điểm mang trên mặt cười, hiển nhiên là tâm tình không tệ. Bất quá mặc dù là như thế, nhưng này mỹ phụ khí chàng vẫn như cũ là không thể bỏ qua. Giống như một cao cao tại thượng nữ vương, khí thế mười phần, Cổ Tình Quân cũng thấy mỹ phụ, nhưng rất nhanh thì có loại tự ti mặc cảm giác. Không dám cùng mỹ phụ mắt đối mắt, mà cùng lúc đó, ở phát hiện này mỹ phụ cuối cùng hướng cạnh mình đi tới sau. Phan Đồng trên mặt lập tức liền có thụ sủng nhược kinh vẻ mặt hiện lên. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng là phân người, này mỹ phụ khí chất tuyệt cao, nhưng địa vị cũng tương tự cao hơn hắn ra quá nhiều. Hắn căn bản không dám có một chút ý đồ không an phận. Đường Tổng, theo mỹ phụ càng đi càng gần, Phan Đồng đáy lòng càng phát ra hưng phấn, liền vội vàng cung kính mở miệng. Quyển sách đến từ Chương 633, không ấn tượng. Thanh Vân đại hạ lầu cuối, mắt thấy mỹ phụ kia đi tới, Phan Đồng trong lòng hưng phấn, còn có thấp thỏm, mỹ phụ vẫn ở chỗ cũ bước đi trước, bởi vì mới vừa rồi Phan Đồng lời nói, chung quanh đã có một số người chú ý tới nơi này. Khi phát hiện mỹ phụ kia lúc, rất nhiều người trong mắt cũng nhẫn không ra hiện lên kinh ngạc cùng kính sợ. Vị này Đường tổng nhưng là Hải Châu thương giới nhân vật truyền kỳ, mặc dù chỉ là một người đàn bà, nhưng phong cách hành sự lại cực kỳ lôi lệ phong hành, lấy thiết hoàn thủ đoạn đến danh hiệu, hơn nữa ở trên tay nàng cũng nắm giữ một cái có mấy chục tỷ tài sản bằng đại thương nghiệp đế quốc. Ở Hải Châu xuất hiện bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, liền trở thành Hải Châu thương giới kiểu mẫu hình nhân vật, được gọi là thương giới thiết nương tử, Tiêu thị tập đoàn Đường tổng, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi nào? Cái đó là thần hoa dược nghiệp Phan Cát Tường đi. Đường tổng hướng bên kia đi tới, chẳng lẽ là cùng này Phan Cát Tường nhận biết? Thần hoa dược nghiệp cũng chính là một mấy tỷ tiểu công ty, không nghĩ tới Phan Cát Tường lại có thể cùng Tiêu thị tập đoàn Đường tổng dính líu quan hệ. Này Phan Cát Tường xem ra xác thực là có chút bản lĩnh. Đúng vậy, Tiêu thị tập đoàn nhưng là có mấy trăm triệu tài sản, ở chúng ta Hải Châu đều là hạng hàng đầu xí nghiệp lớn, hơn nữa nghe nói Tiêu thị tập đoàn còn có rất lớn bối cảnh, năng lượng rất lớn, xem ra sau này nhiều lắm chú ý một chút thần hoa dược nghiệp. Nếu như có Tiêu thị trợ giúp, thần hoa dược nghiệp tương lai tất nhiên phát triển nhanh chóng. Không sai không sai, Phan Cát Tường càng phát giác mừng rỡ, chung quanh truyền tới tiếng nghị luận, để cho hắn lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn. Sau lưng hắn, Cổ Tình Quân là có chút khẩn trương, nàng mặc dù đi tới Hải Châu thời gian không lâu, nhưng đối với Tiêu thị tập đoàn lại có rất sâu biết. Coi như Hải Châu thương giới những năm gần đây quật khởi tốc độ nhanh nhất ngựa đen, Tiêu thị tập đoàn bây giờ ở Hải Châu sức ảnh hưởng đã đạt tới một loại cực kỳ cường thịnh mức độ. Tuy nói bây giờ còn không cách nào cùng kia số ít mấy cái thâm căn cố đế siêu cường gia tộc xí nghiệp so sánh, nhưng Tiêu thị dù sao còn trẻ, sau này ủng có vô hạn khả năng. Người biết nàng, cảm nhận được bên người khẩn trương Cổ Tình Quân, Tiêu Động Chân sắc mặt cổ quái hỏi một câu, Cổ Tình Quân dùng sức gật đầu một cái, mặt lộ vẻ sùng bái, giống như một cái thấy thần tượng tiểu mê muội. Đạo, Tiêu thị tập đoàn Đường Lạc Tâm Đường tổng, toàn bộ Hải Châu có ai không nhận biết, nàng nhưng là ta thần tượng, đáng tiếc Đường tổng địa vị quá cao, giống ta loại này tiểu lâu la, ngay cả câu sợ rằng cũng không thể nói. Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Động Chân cười nói, bất quá vẻ mặt thấy thế nào cũng lộ ra cổ quái. Cổ Tình Quân bĩu môi một cái, nàng chỉ biết là Tiêu Động Trần là xuất từ một đại gia tộc, còn lại cũng không biết chuyện, bất quá lần này khả năng có phiền toái. Cổ Tình Quân lần nữa nhíu mày, không nghĩ tới Phan Cát Tường lại cùng Đường tổng nhận biết. Tiêu Động Trần sau khi nghe cười nhạt, không nói gì. Đường tổng, thấy Đường Lạc Tâm đi tới gần, Phan Cát Tường càng phát giác thụ sủng nhược kinh, mở miệng lần nữa, bước đi trước Đường Lạc Tâm rốt cuộc dừng bước lại, nhìn Phan Cát Tường liếc mắt, trong mắt lộ ra không thích. Lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nghe nói như vậy, người chung quanh đều là sững sờ, vốn tưởng rằng Đường Lạc Tâm cùng Phan Cát Tường là quen biết. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ suy đoán rõ ràng xuất hiện sai lầm, Phan Cát Tường cũng không nhịn được sợ run một chút, tình cảnh như vậy, hắn cũng tương tự không nghĩ tới, bất quá dù sao cũng là ở trên thương trường Mạc Ba cổn đả rất nhiều năm cáo già. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại không có hốt hoảng luống cuống, mà là liền vội vàng a dua đạo, Đường tổng, ta là thần hoa dược nghiệp tiểu Phan, Phan Cát Tường. Cùng Tiêu thị ở trên phương diện làm ăn có chút lui tới. Phan Cát Tường, Đường Lạc Tâm lặp lại một câu, không ấn tượng. Phan Cát Tường sắc mặt cương một chút, chỉ có thể cười gượng đạo, Đường tổng sự vụ quá bận rộn, quên cũng là bình thường. Đường Lạc Tâm lạnh lùng liếc về Phan Cát Tường liếc mắt, không có nói nữa, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Phan Cát Tường cười rạng rỡ, không dám có một chút càn rỡ, liền vội vàng xoay người đưa mắt nhìn Đường Lạc Tâm rời đi. Chẳng qua là sau một khắc hắn con ngươi chính là chợt co rụt lại. Trên khuôn mặt có khó tin vẻ mặt hiện ra tới, chỉ thấy ở bên cạnh hắn hay lại là cao cao tại thượng lạnh lùng Đường Lạc Tâm. Lúc này lại là đi thẳng tới Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân trước mặt. Ung dung trên gương mặt, có chút hiền hòa nụ cười hiện ra. Mẹ, nhìn Đường Lạc Tâm, Tiêu Động Trần tuét miệng cười một tiếng, mở miệng la lên, trong nháy mắt, đến gần Tiêu Động Trần khu vực này cũng trở nên an tĩnh lại. Mọi người thấy nhìn Tiêu Động Trần, sau đó vừa nhìn về phía Đường Lạc Tâm, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, vị này tướng mạo anh tuấn người tuổi trẻ lại là con trai của Đường Lạc Tâm. Phan Cát Tường càng là thiếu chút nữa đem con người cũng trừng ra ngoài. Hắn là Đường tổng con trai. Phan Cát Tường không dám tin, ngay cả trong cổ họng truyền ra lời nói cũng trở nên khẽ run lên. Trước mắt một màn này, thật sự là đưa hắn rung động không nhẹ. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần chẳng qua chỉ là một cái bị Đường Lạc Tâm bị băng bó nuôi mặt trắng nhỏ thôi, thậm chí còn từng cửa ra châm chọc, ai có thể nghĩ tới, lại sẽ nắm giữ cao quý như vậy thân phận. Đường Lạc Tâm thủ hạ Tiêu thị tập đoàn nhưng là một cái gia tộc xí nghiệp. Con trai của nàng, khởi không phải là có mấy trăm triệu tài sản Tiêu thị tập đoàn thiếu đương ra. Nếu như sớm biết Tiêu Động Trần nắm giữ thân phận như vậy, coi như cho hắn thêm mấy cái lá gan, hắn cũng không dám giống như trước như vậy châm chọc a. Phan Cát Tường bên người, Tôn Tổng cũng có nhiều chút trợn mắt hốc mồm, bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh hồn lại, trong mắt lộ ra nhưng, cứ như vậy Đường Lạc Tâm xuất hiện ở đây loại cách thức trong dạ tiệc liền đi thông. Có một cái như vậy vị hôn phu, tiến vào loại này dạ hội nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Bất quá, tuy nói lúc này chung quanh có không ít người đều bị một màn này kinh ngạc. Nhưng lúc này rung động nhất, nhưng là trừ Cổ Tình Quân ra không còn có thể là ai khác. Lúc này Cổ Tình Quân suy nghĩ đã kinh biến đến mức trống rỗng. Mới vừa nhìn Đường Lạc Tâm lại hướng chính mình đi tới lúc nàng còn do dự nên như thế nào chào hỏi. Mới có thể không đưa tới đối phương không ưa, có thể Tiêu Động Trần mở miệng, lại đưa nàng suy nghĩ tất cả đều đánh loạn, vị này ở Hải Châu thương giới tiếng tăm lừng lẫy thiết lương tử. Lại chính là Tiêu Động Trần mẹ, chính mình vị kia chưa từng gặp mặt tương lai bà bà. Ngươi đứa nhỏ này, cũng tới thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng, ngươi không có mời giản, là thế nào đi vào? Đường Lạc Tâm trừng Tiêu Động Trần liếc mắt, nghi ngờ hỏi, con của ngươi bản lĩnh ngươi còn chưa biết, chính là một cái dạ hội, ai dám ngăn cản ta? Tiêu Động Trần mở miệng, ngang ngược hiện ra hết, người ở chung quanh nghe đến lời này cũng không nhịn được mắt trợn trắng. Coi Tiêu Động Trần là thành khoác Tiêu thị gia hổ diễu võ dương oai con nhà giàu. Tiêu thị tập đoàn thiếu đương gia, có thân phận như vậy, ai dám ngăn cản ngươi? Nhất là khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần bên cạnh khuynh thành tuyệt sắc Cổ Tình Quân lúc, lại càng phát kiên định loại ý nghĩ này, chỉ có Đường Lạc Tâm, bởi vì nàng đã sớm biết Tiêu Động Trần một ít bản lĩnh, cho nên ngược lại cũng không nghi ngờ Tiêu Động Trần cách nói. Lúc này trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái, chương 634, Đường Lạc Tâm ngang ngược. Yêu cầu đạt, hay lại là yêu cầu đạt, chuyện trọng yếu nói ba lần, các vị, nhờ cậy, trong đại sảnh, đối với Đường Lạc Tâm gật đầu, tất cả mọi người coi này là thành mẫu hôn đối với con trai sủng ái. Cho nên cũng không quá mức để ý, vị này chính là ngươi nói phải dẫn cho ta thấy kia vị đi. Đường Lạc Tâm liếc mắt nhìn Cổ Tình Quân, trên mặt lộ ra nụ cười, Cổ Tình Quân dung mạo, chính là lấy nàng kiến thức đến xem, cũng không nhịn được sinh ra một loại tươi đẹp cảm giác. Ở nàng trong ấn tượng, đừng nói so sánh với, nhan giá trị cùng Cổ Tình Quân đến gần cũng không có mấy người. Không giới thiệu một chút, nàng cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần, Cổ Tình Quân, Tiêu Động Trần giới thiệu, Cẩm Tú công ty tổng tài, ta, bằng hữu, chỉ là bằng hữu. Tiểu Trần, ngươi hẳn biết ta nghĩ rằng nghe cái gì đi. Đường Lạc Tâm lông mày trao trọn, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân, chỉ cần không mù, ai đều có thể nhìn ra hai người quan hệ không bình thường. Chính là một người bạn, có thể còn chưa đủ nói rõ hai người quan hệ. Vị hôn thê, Tiêu Động Trần cười nói, dứt khoát trực tiếp đem bạn gái cũng bớt đi, lấy vị hôn thê ba chữ kia tới giới thiệu, từ hắn và Cổ Tình Quân chắc chắn quan hệ ngày đó trở đi. Một màn này liền sớm muộn cũng sẽ phát sinh, Cổ Tình Quân lúc này trên mặt cũng đã trở nên nóng bỏng. Vị hôn thê ba chữ kia để cho nàng không nhịn được giật mình trong lòng. Vừa có hốt hoảng, lại có mừng rỡ, ngay trước Đường Lạc Tâm mặt Tiêu Động Trần còn có thể thản nhiên như vậy. Hiển nhiên là đã quyết định đối với nàng phụ trách tới cùng. Vị hôn thê, Đường Lạc Tâm cười liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, tiểu tử này, âm thầm, lại nhưng đã phát triển nhanh như vậy. Tinh Quân, đây chính là ta mẫu thân, ngươi không phải nói nàng là ngươi thần tượng sao, còn không mau chào hỏi. Tiêu Động Trần đụng xuống bên cạnh vẫn còn trong khẩn trương Cổ Tình Quân. Cổ Tình Quân mặt đẹp đỏ bừng. Bất quá vẫn là ngẩng đầu lên, hướng về phía Đường Lạc Tâm tiếng kêu bá mẫu, Cẩm Tú Cổ Tổng đúng không? Tiểu Trần mới vừa nói ngươi là hắn vị hôn thê, có phải là thật hay không? Không hổ là nổi tiếng Hải Châu thương giới tiết lương tử. Đường Lạc Tâm vừa mở miệng liền thẳng tắt chủ đề, Cổ Tình Quân trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Đường Lạc Tâm không đồng ý hai người bọn họ chung một chỗ? Bá mẫu, ta cùng Động Trần là thật tâm chung một chỗ, như vậy nói cách khác ngươi đồng ý khi hắn vị hôn thê? Đường Lạc Tâm tiếp tục đặt câu hỏi, Cổ Tình Quân nhếch nhếch miệng, thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là kiên định gật đầu, nàng đã quyết định đời này không phải là Tiêu Động Trần không lấy chồng. Bất kể Đường Lạc Tâm thấy thế nào nàng cũng sẽ không cùng Tiêu Động Trần tách ra. Vậy ngươi vẫn cùng ta gọi là bá mẫu? Đường Lạc Tâm bỗng nhiên cười lên, ánh mắt nhu hòa nhìn Cổ Tình Quân, Cổ Tình Quân nghe nói như vậy liền ngẩn người một chút. Đường Lạc Tâm cười cầm lấy Cổ Tình Quân tay nhỏ thả ở trong tay. Nếu đều đã quyết định gả cho Tiểu Trần, xưng hô này có phải hay không nên biến hóa? Này vừa nói, cho dù Cổ Tình Quân phản ứng chậm nữa, cũng minh bạch Đường Lạc Tâm ý tứ, này rõ ràng chính là đã công nhận nàng, giống như là trên trời rơi xuống một cái to lớn nhân bánh một dạng mãnh liệt mừng rỡ ngay lập tức. Sẽ ở Cổ Tình Quân trong lòng hiện ra tới, mẹ, cơ hồ là không trải qua suy nghĩ, cái chữ này cũng đã bật thốt lên, sau khi nói xong Cổ Tình Quân lúc này mới ý thức được tự có nhiều chút thất thố. Liền vội vàng ngậm miệng, bất quá một tiếng này lại để cho Đường Lạc Tâm mừng rỡ. Càng xem Cổ Tình Quân càng thấy được hài lòng, kéo Cổ Tình Quân cứ như vậy nói chuyện với nhau. Chẳng qua là, mặc dù nàng nơi này tâm tình không tệ, nhưng ở những địa phương khác lại có người tâm tình đang tốt cùng nàng ngược lại. Phan Cát Tường đứng sau lưng Đường Lạc Tâm không xa, đem một màn này hoàn hoàn bổn vốn tu vào đáy mắt. Này này chuyện này, trên trán rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột hội tụ vào một chỗ. Rồi sau đó theo cằm nhỏ xuống trên đất, lúc này Phan Cát Tường sau lưng đều đã trở nên ướt nhẹp. vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cuối cùng kết cục lại sẽ diễn biến thành như thế. Lúc trước vừa mới biết Tiêu Động Trần là con trai của Đường Lạc Tâm thời điểm, hắn mặc dù khiếp sợ, nhưng trong lòng đã tồn tại một ít may mắn, dù sao giống như Tiêu Động Trần như vậy phú nhị đại đóng người bạn gái rất bình thường. Dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn trẻ nhiều tiền, tự nhiên sẽ có rất nhiều mỹ nữ thích. Cổ Tình Quân mặc dù mạo mỹ, nhưng chỉ cần không vào Tiêu gia đại môn, vậy thì như cũ chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng hôm nay lại bất đồng, Đường Lạc Tâm đã ngay mặt thừa nhận Cổ Tình Quân thân phận. Bây giờ kém chính là một cái giấy hôn thú, một khi Cổ Tình Quân thật vào Tiêu gia đại môn, như vậy thì tương đương với một bước lên trời, mà nàng danh nghĩa Cẩm Tú khẳng định cũng sẽ tốc độ cao phát triển. Đến lúc đó, liền là bọn hắn thần hoa dược nghiệp, sợ là cũng sẽ không bị Cẩm Tú coi vào đâu. Tinh Quân, ngươi cùng với Tiểu Trần thời gian bao lâu? Đường Lạc Tâm kéo Cổ Tình Quân tay, mang theo ân cần hỏi, cái này, đã hơn một năm đi, mặc dù nhưng đã được đến Đường Lạc Tâm thừa nhận, nhưng Cổ Tình Quân lại vẫn còn có chút không cách nào hoàn toàn buông ra. Trong này không chỉ là bởi vì Đường Lạc Tâm sẽ trở thành nàng tương lai bà một điểm này, càng nhiều hay là bởi vì Đường Lạc Tâm cho tới nay đều là thần tượng nàng, mà bây giờ lại cùng nàng như vậy tiếp xúc thân mật. Trong lúc nhất thời có chút khó khăn lấy điều chỉnh xong, lúc gặp lại đang lúc cũng không ngắn, Đường Lạc Tâm gật đầu một cái, bỗng nhiên liếc mắt một cái Cổ Tình Quân bụng, chuẩn bị muốn hài tử sao? Này vừa nói, Cổ Tình Quân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mặt tựa như cùng lửa đốt, Tiêu Động Trần đồng dạng là có chút bất đắc dĩ, Đường Lạc Tâm điều này thật sự là quá nóng lòng nhiều chút. Còn chưa kết hôn dĩ nhiên cũng làm suy nghĩ ôm tôn tử. Mẹ, còn chưa có kết hôn mà, làm sao có thể muốn hài tử? Tiêu Động Trần bất đắc dĩ lắc đầu, Đường Lạc Tâm tức giận chừng Tiêu Động Trần liếc mắt, thế nào không thể nhận hài tử, bây giờ không phải là có rất nhiều có bầu trước khi lập gia đình sao? Người đứa nhỏ này, chính là không hiểu mẫu thân khổ tâm. Ta còn đi học đâu rồi, mẫu thân, quá sớm, Tiêu Động Trần bàn tay leo lên Cổ Tình Quân thon thả. Có chút dùng sức, liền đem Cổ Tình Quân ôm vào lòng, hay lại là đợi thêm vài năm đi, đang muốn cũng để cho Tinh Quân phát triển sự nghiệp. Đúng vậy, bá mẫu, không, mẫu thân, hay là chờ Động Trần tốt nghiệp rồi hãy nói, Cổ Tình Quân cũng chen miệng nói, Đường Lạc Tâm lắc đầu một cái, vậy cũng tốt, trước hết chờ Tiểu Trần tốt nghiệp đi, Tinh Quân, sau này ở công ty bên trên có vấn đề gì, sẽ tới mẫu thân nơi này. Mẫu thân giúp ngươi giải quyết, ân, nhất định, Cổ Tình Quân gật đầu liên tục, thấy vậy, Đường Lạc Tâm cười cười, khóe mắt liếc qua liếc một cái, liền thấy sau lưng Phan Cát Tường, sớm ở trước đó lúc nàng liền thấy Tiêu Động Trần, vừa vặn cũng sắp Phan Cát Tường cùng Tiêu Động Trần hai người đối thoại nghe trong lòng. Bất quá khi đó bận bịu cùng Tiêu Động Trần nhận nhau, cho nên không để ý đến, mà bây giờ này Phan Cát Tường không biết điều, lại còn dám ở chỗ này, này ngay lập tức sẽ để cho trong lòng nàng không vui đứng lên. Ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Đường Lạc Tâm lạnh lùng nhìn Phan Cát Tường, nàng đối với Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân vẻ mặt ôn hòa, lại không ý nghĩa nàng đối với tất cả mọi người đều là như thế. Đường Tổng, ta, Phan Cát Tường ngay cả vội mở miệng, muốn giải bày, cút, nhưng Đường Lạc Tâm nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này. Mắt phượng trừng một cái, trương miệng phun ra một chữ, Phan Cát Tường liền một cái chữ cũng không dám nói nhiều. Liền vội vàng ảo não rời đi đêm nay sẽ đại sảnh. Chương 635, để người ta quên, đối với Tiêu Động Trần cùng Đường Lạc Tâm mà nói. Cái này không qua chỉ là một không lọt mắt xanh tiểu nhạc đệm. Tuy nói Phan Cát Tường cũng là một công ty chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng ở trong mắt bọn hắn lại cùng khiêu lương tiểu sửu không khác. Bất quá đối với Cổ Tình Quân mà nói cũng không phải như thế. Thần hoa dược nghiệp kích thước so với Cẩm Tú còn lớn hơn nhiều lắm. Phan Cát Tường lại bị Đường Lạc Tâm uống một hớp lui. Có thể tưởng tượng được Đường Lạc Tâm lời nói lại Hải Châu là biết bao có lực uy hiếp. Yên tâm, mẹ ta bình thường tính khí rất tốt, một loại không sẽ nói như vậy. Tiêu Động Trần thấy Cổ Tình Quân hơi lộ ra đờ đẫn, là Đường Lạc Tâm giải bày một câu, còn không chờ Cổ Tình Quân gật đầu, lúc này Đường Lạc Tâm đôi mắt đẹp bạch Tiêu Động Trần liếc mắt, sau đó mới ngang ngược mười phần đạo, dám đối với con của ta cùng con dâu bất kính, tự nhiên không cần khách khí với hắn, mẹ uy vũ. Tiêu Động Trần cười nói, Đường Lạc Tâm mỉm cười rên một tiếng, không đi để ý tới, sau đó lần nữa cùng Cổ Tình Quân nói chuyện với nhau. Đây cũng tính là bà cùng con dâu giữa lần đầu tiên đi sâu vào trao đổi. Hơn nữa bởi vì hai người đều là nữ tử, lại ở một phương diện khác có chút tương tự, cho nên trong lúc nhất thời còn trò chuyện vô cùng đầu cơ. Ngay tại Phan Cát Tường vừa mới bị đuổi ra ngoài lúc, đêm nay sẽ đại sảnh một vị trí khác, ở kia trung niên nữ tử cách đó không xa, Quách Oánh Oánh đang cùng một đám người tuổi trẻ trò chuyện với nhau. Coi như hoa hạ thế hệ trẻ danh tiếng hot nhất nữ minh tinh, Quách Oánh Oánh không chỉ dung mạo khuynh thành, khí chất càng là tuyệt cao, nhất là nàng mặc dù nhưng đã xuất đạo một năm, nhưng xưa nay không và những người khác truyền qua xì căng đan. Lâu ngày, đã bị rất nhiều người trở thành nữ thần trong mộng, cực kỳ kính mến. Sau hiện nay muộn dạ hội, liền có rất nhiều đi theo trưởng bối đến người tuổi trẻ vây ở bên người nàng, muốn tìm cơ hội bắt sống nàng trái tim. Quách Oánh Oánh mang trên mặt cười, trong tay bưng một cái ly cao cổ, cao quý mà yêu nhã. Mặc dù chung quanh tuấn nam mỹ nữ không ít, nhưng nàng ở trong những người này lại có vẻ thành thạo. Mặc dù đang vô hình chung đem toàn bộ tỏ tình cũng cự tuyệt, nhưng lại không có bất kỳ người nào bị nàng đắc tội. Hừ, bên kia phát sinh cái gì? Lúc này, có người phát hiện Tiêu Động Trần bên kia dị trạng, trực tiếp mở miệng, những người khác sau khi nghe cũng đều nhìn về bên kia. Vị kia là Tiết Thị tập đoàn Đường tổng đi, hình như là có ai chọc tới nàng, rất nhanh thì có người nhận ra Đường Lạc Tâm thân phận. Dù sao Đường Lạc Tâm bây giờ cũng coi là Hải Châu nhân vật quan trọng. Danh tiếng không thấp, đứng ở đối diện nàng hai người kia là ai? Cô bé kia dáng dấp ngược lại đẹp đẽ, cũng sắp vượt qua Oánh Oánh, có người như vậy mở miệng, ánh mắt nhìn là Cổ Tình Quân, quét Oánh Oánh vốn là còn không để ý, có thể nghe nói như vậy sao? Đôi mi thanh tú chân mày lại không nhịn được lựa chọn. Không có nữ nhân sẽ đối với dung mạo mình không thèm để ý. Nàng tuy là toàn dân nữ thần, ngọc nữ trưởng môn nhân, có thể cũng không cách nào ngoại lệ, ánh mắt theo mọi người đoán phương hướng đi. Quét Oánh Oánh ngay lập tức sẽ thấy đang cùng Đường Lạc Tâm nói chuyện với nhau Cổ Tình Quân. Xác thực là có chút sắc đẹp, Quét Oánh Oánh âm thầm bĩu môi một cái, mặc dù trong lòng có chút không muốn, có thể nàng cũng hay lại là không khỏi không thừa nhận Cổ Tình Quân nhan giá trị đúng là không kém. Dì nàng, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, nhưng vào lúc này, bên cạnh một đạo vô cùng quen thuộc gò má bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt. Để cho Quét Oánh Oánh không nhịn được ngẩn ra, ồ, đó là, Quét Oánh Oánh kinh ngạc nhìn tấm kia gò má, trong đầu một đạo tuổi trẻ bóng người lập tức nổi lên. Sau đó nhanh chóng cùng Tiêu Động Trần gò má nặng đóng lại. Là hắn, làm trong đầu bóng người cùng lúc này gò má hoàn toàn trọng hợp lúc. Quét Oánh Oánh một nhóm mắt phượng lập tức mở lớn, nàng vốn tưởng rằng lần trước cảng đảo từ biệt sau lại cũng không có gặp mặt cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay chẳng qua là mấy ngày ngắn ngủi. Lại ở này trong dạ tiệc gặp lại lần nữa. Các vị, xin lỗi không tiếp chuyện được xuống. Quét Oánh Oánh nói với mọi người, sau đó hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng đi tới, vây ở bên người nàng mấy người tuổi trẻ cũng lăng lăng thần. Thấy nàng là hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng đi tới sau, cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu nổi nàng muốn làm gì, mà ở cách đó không xa, kia trung niên nữ tử thấy Quét Oánh Oánh đi xa, cũng là khẽ cau mày, bất quá nghĩ đến đêm nay bị chúng trung quy sẽ không có nguy hiểm gì, cũng không có đi chú ý quá nhiều. Bên này, Tiêu Động Trần chính bất đắc dĩ đi theo Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân bên người. Có câu nói ba nữ nhân thành một cái chợ, Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân hai người trò chuyện quá đầu duyên. Quay đầu lại ngược lại đem hắn lạnh rơi xuống, này, xuất ca, lúc này bỗng nhiên một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tiêu Động Trần nghiêng đầu đi qua, liền thấy một tên tuổi trẻ cô gái xinh đẹp bưng ly cao cổ thản nhiên đến gần. Trên mặt cô gái mang theo cười, tươi cười rạng rỡ, tuổi rất trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, truy cập, cô bé này dĩ nhiên chính là Quét Oánh Oánh, lúc này nàng hướng Tiêu Động Trần đến gần. Mới gặp lại Tiêu Động Trần, nàng thật cao hứng, ngươi là, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, theo bản năng cảm thấy nữ hài có chút quen mắt, bất quá trong lúc nhất thời không nhớ ra được, Quét Oánh Oánh trên mặt vốn là còn mang theo rực rỡ nụ cười. Nhưng nghe nói như vậy sau lại mặt đẹp cứng đờ, lần trước Tiêu Động Trần không biết nàng là ai còn có thể lý giải. Nhưng này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian dĩ nhiên cũng làm đưa nàng quên mất không còn một mống. Nàng có thể cảm giác được Tiêu Động Trần cũng không phải là bởi vì không biết nàng tên, mà là thật đem nàng quên. Lúc này Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân cũng phát hiện Quét Oánh Oánh. Hai người đều là trong mắt sáng lên, bởi vì bề bộn nhiều việc công việc, cho nên bọn họ cũng không thế nào chú ý làng giải trí. Có thể gần đã là như vậy, thấy Quét Oánh Oánh sau hai người cũng vẫn là không nhịn được sinh lòng tươi đẹp cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất là Đường Lạc Tâm, là một vị trưởng già, nàng càng có thể cảm giác được Quét Oánh Oánh trên người cái loại này đậm đà khí tức thanh xuân. Chính là so sánh với Cổ Tình Quân cũng đều không kém phân nửa. Xuất ca, người rốt cuộc có hay không lương tâm a? Trong khoảng cách lần ở quầy rượu mới mấy ngày a, người liền để người ta quên. Quét Oánh Oánh miệng mặt lộ vẻ u oán, tức giận nhìn Tiêu Động Trần, giống như là một bị bội tình bạc nghĩa oán phụ như vậy. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được tựa hồ có hơi không đúng, nhưng cũng đã muộn, mặc dù Tiêu Động Trần mấy người cũng không nhận ra nàng. Nhưng chung quanh lại có rất nhiều người biết thân phận nàng. Lúc này nghe được cái này vị ngọc nữ trưởng môn nhân trong miệng lại nói ra lời như vậy, nhất thời đều có chút trợn mắt hốc mồm, lời này thế nào nghe đều mang mập mờ ý tứ, lương tâm, quầy rượu, quên, chẳng lẽ đường đường một đời mới ngọc nữ trưởng môn nhân lại cũng sẽ bị người bội tình bạc nghĩa. Không nói chung quanh những người khác phản ứng, chính là Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân hai người, ở nghe nói như vậy sau cũng không nhịn được nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đường Lạc Tâm vẻ mặt cổ quái nhìn Tiêu Động Trần, nàng nơi này vừa mới thừa nhận Cổ Tình Quân con dâu thân phận. Tiêu Động Trần liền cả như vậy vừa ra tiểu tam đến cửa. Về phần Cổ Tình Quân, mặc dù rất cạn kẽ Tiêu Động Trần đối với nàng tình yêu, lại đối với tự thân mị lực có rất lớn tự tin. Nhưng bây giờ một màn này, lại để cho nàng cũng không nhịn được hồ nghi, Quét Oánh Oánh dung mạo vốn là khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nữ. Cộng thêm nàng bản thân tu tập võ đạo, cũng đã đạp nhập hóa cảnh cảnh giới tông sư, Bạch Oánh Oánh khuôn mặt nhỏ bé nhìn vô cùng mịn màng. Động Trần, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng là ai? Cổ Tình Quân nhìn Tiêu Động Trần cặp mắt, nghi ngờ mở miệng, ở Quách Oánh Oánh nói đến quầy rượu lúc, Tiêu Động Trần liền nhớ lại đến, đây chính là ở Lan Quế phường bên trong cùng mình có duyên gặp qua một lần nữ hài. Lúc ấy chính mình còn giúp cô bé này một lần, không nghĩ tới như thế này mà nhanh liền gặp lại. Lúc này nghe được Cổ Tình Quân hỏi đang muốn trả lời. Nhưng vào lúc này, Quách Oánh Oánh chợt nhãn châu xoay động, không đợi Tiêu Động Trần mở miệng, liền một bước về phía trước, bắt Tiêu Động Trần cánh tay. Chuyện gì xảy ra, ngươi còn không nhìn ra sao? Chương 636, Nguyệt Quốc người vừa tới. Chuyện gì xảy ra, ngươi còn không nhìn ra sao? Dạ hội trong đại sảnh, Quách Oánh Oánh bắt Tiêu Động Trần cánh tay, trong ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn về phía Cổ Tình Quân. Nàng tuy là ngọc nữ trưởng môn nhân, luôn luôn lấy thanh thuần đến danh hiệu, nhưng lúc này tư thái vừa ra, giống nhau là lộ ra thiên kiều bách mị, chung quanh một ít tự nhận biết Quách Oánh Oánh nam nữ trẻ tuổi lần nữa sững sốt. Một màn này quả thực là vượt qua bọn họ dự liệu. Từ chưa từng nghĩ từ trước đến giờ thanh thuần Quách Oánh Oánh lại sẽ có như vậy một mặt. Tiêu Động Trần lúc này lại là nhíu mày, hắn cũng không nhận ra cái gì Quách Oánh Oánh, chỉ biết mình cùng cô bé này chỉ có duyên gặp mặt một lần. Cô bé này như vậy đối với nàng, rõ ràng chính là muốn kích bác hắn và Cổ Tình Quân giữa cảm tình. Buông ra, không ẩn tình cảm giác thanh âm đàm thoại từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Để cho chính ôm hắn cánh tay Quách Oánh Oánh trong nháy mắt ngẩn người một chút. Lần trước ở Lan Quế phường lúc Tiêu Động Trần đối với nàng cũng rất là lạnh lùng. Không nghĩ tới hôm nay ở nơi này dạ hội bên trong nàng như vậy sặc sỡ lóa mắt. Tiêu Động Trần lại còn sẽ lạnh lùng như vậy. Không thả, bất quá Quách Oánh Oánh cũng không phải tỉnh du đèn, cũng không tính buông tay, đồng thời trên mặt còn mặc vào làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng vẻ. Cực dễ câu khởi mọi người trong lòng dục vọng bảo vệ. Nếu như là người bình thường thấy nàng như thế, nói không chừng thật sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng tiếc là ở Tiêu Động Trần trước mặt cái này cũng không dùng. Thấy Quách Oánh Oánh không có buông tay dự định, Tiêu Động Trần cũng lười cùng nàng nói nhảm, cơ thể hơi rung một cái. Quách Oánh Oánh chỉ cảm thấy bỗng nhiên một nguồn sức mạnh từ Tiêu Động Trần trên cánh tay truyền tới, chính là lấy nàng hạ phẩm tông sư tu vi cũng không nhịn được mặt liền biến sắc. Cho dù ngay đầu tiên cũng đã buông tay, nhưng vẫn là bị lực lượng này thúc đẩy đến lảo đảo lui về phía sau hai bước. Cách đó không xa đi theo Quách Oánh Oánh đồng thời tới trung niên nữ tử vẫn luôn chú ý bên này. Lúc này thấy như vậy một màn sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiếp theo có lạnh lùng ý xông ra, thân hình chợt lóe, nàng liền ở trong đám người nhanh chóng xuyên qua, đi tới Quách Oánh Oánh bên người, "Tiểu thư." Chân khí trong cơ thể nhanh chóng ở Quách Oánh Oánh trong cơ thể du lịch một vòng. Không có ở Quách Oánh Oánh trên người phát hiện nội thương gì sau. Mới rốt cục thở phào, nhu gì, không cần lo lắng, ta không sao. Quách Oánh Oánh mặt đẹp biến ảo chập chờn, an ủi một câu sau, hai cái đôi mắt đẹp thật chặt phong tỏa Tiêu Động Trần. Nàng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện gặp phải anh đẹp trai này, lại sẽ là một cái thực lực cường đại võ giả, coi như Quách gia từ trước tới nay thiên phú xuất sắc nhất hậu bối. Nàng ở võ đạo giới bên trong vẫn luôn bị người lấy yêu nữ gọi. Nơi này yêu tự nhiên không phải là nghĩa xấu, mà là nói nàng thiên phú yêu nghiệt, không người có thể so sánh với, mà sự thật cũng xác thực như thế, chính là hoàng phủ gia tộc bên trong xuất sắc nhất thiên tài trẻ tuổi hoàng phủ Vân Thiên ở trước. Mặt nàng đều phải ảm đạm phai mờ, có thể mới vừa Tiêu Động Trần xuất thủ, lại để cho trong lòng nàng không khỏi sinh ra một loại khó mà chống cự ý nghĩ. Nam nữ thụ tụ bất thân, tiểu thư, tự trọng, Tiêu Động Trần không mặn không lạt nói, nhấc tay khẽ vẫy, liền đem Cổ Tình Quân ôm vào lòng, bá đạo như vậy cử động. Cũng là để cho Cổ Tình Quân trong lòng cảm giác hạnh phúc nhộn nhịp. Lúc trước một ít hồ nghi tất cả biến mất, ngược lại một bên Đường Lạc Tâm lúc này thở phào, nàng thật đúng là sợ Tiêu Động Trần cùng Quách Oánh Oánh chỉ thấy thật tồn tại cái gì đó. Nếu là như vậy, há chẳng phải là cô phụ Cổ Tình Quân? T, duyệt của tôi VN, Quách Oánh Oánh đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Chẳng qua là kỳ quái là nàng lại không có tức giận, ngược lại là đối với Cổ Tình Quân dâng lên tiểu tiểu hâm mộ cùng ghen tị. Cảm xúc này mặc dù nhạt đến chính nàng đều không thể nào phát hiện. Nhưng là xác thực tồn tại, hừ, thật là thật lớn mật, tiểu thư nhà ta, nơi nào đến phiên ngươi tiểu tử này xen vào. Lúc này, Quách Oánh Oánh bên người trung niên nữ tử lạnh giọng mở miệng. Vẻ mặt bất thiện nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần tùy ý liếc về đàn bà này liếc mắt. Nhận ra đúng là mình ở Hải Châu là thấy vị kia tìm Quách Oánh Oánh vị kia trung phẩm tông sư. Không để ý đến, Tiêu Động Trần liền muốn cùng Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân hai người đi tới nơi khác. Nhưng trung niên nữ tử lại không muốn như vậy tùy tiện bỏ qua cho hắn. Không xin lỗi đã muốn đi. Trở lại cho ta, bước ra một bước, trung niên nữ tử trong nháy mắt đi tới Tiêu Động Trần phía sau. Bàn tay liền muốn hướng về phía Tiêu Động Trần bả vai hạ xuống. Cút, Tiêu Động Trần lời nói băng hàn, chợt nghiêng đầu, một cổ lạnh lẽo dùng mình trong nháy mắt từ trên người hắn xông ra. Trung niên nữ tử còn chuẩn bị đem Tiêu Động Trần bắt trở lại cho Quách Oánh Oánh nói xin lỗi. Nhưng lúc này cảm nhận được này dùng mình, lại không nhịn được con ngươi co rụt lại, thân thể miễn cưỡng dừng tại chỗ, nhu gì, mau dừng tay, đều là ta sai, Quách Oánh Oánh luôn miệng mở miệng. Thấy nữ tử dừng tay, còn tưởng rằng là mình nói tạo tác dụng, đang chuẩn bị cùng trung niên nữ tử cùng rời đi, Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, ở đại sảnh lối vào, một nhóm mặc người áo đen bịt mặt nhanh chóng tràn vào. Những người này trên người toàn bộ đều mặc màu đen y phục dạ hành. Tiến vào đại sảnh sau ở cửa vào hai bên xếp thành trường đội. Trong dạ tiệc rất nhiều đại lão tất cả đều nghi ngờ. Đây là muốn làm cái gì? Trước thế nào chưa nghe nói qua có một ăn bài như vậy? Chẳng lẽ nói là trong dạ tiệc kinh hỉ? Đang suy nghĩ, ở hai hàng trường đội bên trong, một tên nam tử áo đen xuất hiện lần nữa, phía sau nam tử cõng lấy sau lưng một món trường côn rời đồ. Tiến vào đại sảnh sau, hai con mắt nhanh chóng liền bắt đầu quét nhìn đứng lên. Các ngươi là ai, làm gì? Một người thanh niên bất thiện đối với mấy người kia dày. Nhưng mà còn không chờ tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe, phanh, một tiếng, người trẻ tuổi kia liền ôm đùi phải kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Mọi người nhìn chăm chú nhìn, chỉ thấy người tuổi trẻ ôm chân trên đất liều mạng lăn lộn. Bị đau không nhẹ, thương, hắn có súng, không biết cái góc nào bên trong bỗng nhiên vang lên thét một tiếng kinh hãi. Lúc này mọi người mới phát hiện cuối cùng đi vào bóng người kia trong tay chính nắm một cái đen. Thùi súng lục, rất nhiều phú hào cá sấu lúc này cũng không nhịn được có chút bối rối. Đây là Thanh Vân Đại Hạ tầng chót, chỉ có một cái cửa ra vào, bây giờ lại bị người ngăn trở, há chẳng phải là nói bọn họ đã tuyệt lộ. Huống chi, còn như vậy trong hoàn cảnh, một cây súng lục uy lực bao lớn ai đều biết, tuy nói không đến nổi đem tất cả mọi người đều giết chết. Nhưng một viên đạn giết chết một người còn là có thể tùy tiện làm được. Bất quá, dù sao đều là nhiều chút từng va chạm xã hội đại nhân vật. Cho nên lúc này thấy cảnh tượng này quay ngược lại là không có có mất đi sự khống chế. Tất cả đều đợi tại chỗ chờ đợi sự thái phát triển. Thấy mọi người không có gọi nhỏ, nam tử áo đen gật đầu một cái, sau đó dùng không lưu loát Hán ngữ mở miệng, tất cả mọi người đều không nên khinh cử vọng động, ta không phải vì giết người, chỉ cần các ngươi đàng hoàng, ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Nguyệt quốc ngươi, vốn là mọi người còn không cảm thấy có cái gì, có thể theo nam tử mặc áo đen này mở miệng, mọi người rối rít mắt lộ ra kinh ngạc, nam tử mặc áo đen này nói chuyện khẩu âm, rõ ràng là đến từ Nguyệt quốc ngươi, bọn họ là thế nào đi lên? Trong đại sảnh, Quách Oánh Oánh nghe nam tử áo đen khẩu âm, trong mắt mang theo chán ghét nói, ở nàng bên người, trung niên nữ tử nhu gì vẻ mặt lạnh giá, lại không có chút nào sợ hãi, là một vị cường đại trung phẩm tông sư, súng lục loại vật này, nàng còn không coi vào đâu. Quyển sách đến từ, chương 637, nhà ta lão tổ, Quách Hồng Trần, Thanh Vân Đại Hạ, mái nhà dạ hội trong đại sảnh, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, đám kia Nguyệt quốc người xuất hiện lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Đông đảo phú hào tất cả đều đàng hoàng đợi tại chỗ. Mặc dù còn có thể giữ một ít chấn định, nhưng súng bắn chim đầu đàn đạo lý ai cũng biết, không người muốn làm cái đó bị đánh người. Động Trần, Cổ Tình Quân bắt Tiêu Động Trần cánh tay, hơi có vẻ khẩn trương. Đường Lạc Tâm nhìn cửa đại sảnh, chau mày, hôm nay vốn là nàng nhận thức con dâu ngày tốt, không nghĩ tới lại phát sinh loại sự tình này. Tiểu Trần, bảo vệ tốt chính mình, ngàn vạn lần chớ bị thương. Đường Lạc Tâm đối với Tiêu Động Trần dặn dò một câu. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, hắn vẫn còn ở chút cơ cảnh lúc là có thể không sợ đạn. Bây giờ đã là thông huyền trung kỳ, đương nhiên sẽ không sợ hãi, bất quá mặc dù là như thế, nhưng hắn nhìn người quần áo đen kia ánh mắt nhưng vẫn là mang theo kỳ dị. Cái này căn bản không là một đám phổ thông giặc cướp, đồng loạt tất cả đều là do hóa cảnh tông sư tạo thành. Nhất là vị áo đen kia nam tử, càng là một vị thực lực cường đại thượng phẩm tông sư. Tiêu Động Trần lông mày trao một chút, nam tử mặc áo đen này trên người khí tức, sợ là cách đột phá đến thiên tông cảnh giới cũng đã không xa. Một cao thủ như vậy lại lựa chọn tới làm giặc cướp. Liên lạc hắn Nguyệt quốc thân thể con người phần, hiển nhiên bọn họ con mắt không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là nàng? Tiêu Động Trần nhìn về phía Quách Oánh Oánh, này Quách Oánh Oánh tuổi tác so với hắn cũng lớn không bao nhiêu cũng đã là một vị hạ phẩm tông sư. Như vậy thiên phú đặt ở thế giới này tuyệt đối có thể nói đứng đầu. Nếu như những giặc cướp này là vì Quách Oánh Oánh tới, ngược lại cũng miễn cưỡng nói qua đi, cũng trùng hợp đang lúc này, nam tử áo đen kia ánh mắt ở trong đại sảnh nhanh chóng đảo mắt nhìn. Khi thấy hắn bên này lúc Tiêu Động Trần rõ ràng thấy nam tử áo đen trong mắt sáng lên. Xem ra là cừu gia đến cửa, Tiêu Động Trần chắc chắn cái ý nghĩ này, nam tử áo đen trong tay cầm súng lục, từng bước một hướng hắn đi tới bên này, hắn hướng bên kia đi tới, chẳng lẽ hắn mục tiêu là Quách Oánh Oánh, cùng Tiêu Động Trần ý tưởng không sai biệt lắm, rất nhiều người thấy nam tử mặc áo đen này đi tới phương hướng sau cũng cho là hắn mục tiêu là Quách Oánh Oánh, dù sao ngôi sao bị bắt cóc loại chuyện này ở Hoa Hạ cũng không phải là chưa từng xảy ra. Về phần đúng lúc cũng liền đứng sau lưng Quách Oánh Oánh Tiêu Động Trần mấy người. Lúc này phản mà không có mấy người chú ý, nam tử áo đen tốc độ không nhanh, nhưng khoảng cách cứ như vậy xa, cũng vẫn là rất nhanh liền đến gần Quách Oánh Oánh. Quách Oánh Oánh trong mắt lộ ra chán ghét càng nhiều, đối với Nguyệt quốc người, nàng một mực liền không có cảm tình gì, trung niên nữ tử nhu gì lúc này cũng đã là mặt như phủ băng. Lúc này theo nam tử áo đen đến gần, nàng bỗng nhiên bước ra một bước, đem nam tử mặc áo đen này đi trước con đường ngăn lại. Đứng lại! Nhu gì mở miệng quát lạnh một tiếng, nam tử áo đen kia không nghĩ tới lại sẽ có người đứng ra. Dừng bước lại sau Tảo Nhu gì liếc mắt, con mắt bên trong lập tức xuất hiện một ít kinh ngạc. Lúc trước lúc bởi vì không có đóng chú nhu gì bên này, cho nên hắn cũng không có phát hiện nhu gì bất phàm. Mà bây giờ nhìn kỹ một chút, ngay lập tức sẽ đem nhu gì tu vi nhìn rõ rõ ràng ràng. Trung phẩm tông sư, nam tử áo đen trong lòng tự nói, rồi sau đó vừa nhìn về phía Quách Quánh Oánh, nhất thời trong mắt lộ ra kinh ngạc càng nhiều. Một vị hạ phẩm tông sư, thật không ngờ tuổi trẻ, này cũng không do hắn không kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy hạ phẩm tông sư, chính là dõi mắt toàn bộ Nguyệt Quốc, hắn đều chưa từng thấy qua, nghĩ đến Nguyệt Quốc cùng Hoa Hạ giữa quan hệ vi diệu. Nam tử mặc áo đen này con mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ sát cơ. Quách Oánh Oánh trẻ tuổi như vậy cũng đã là một vị hạ phẩm tông sư. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chờ sau này lớn lên, vô cùng có khả năng lại là một vị cường đại thiên tông cường giả. Nguyệt Quốc thiên tông số lượng vốn là bị Hoa Hạ áp chế gắt gao. Nếu là ngày sau lại xuất hiện một vị cường đại thiên tông, đối với Nguyệt Quốc mà nói, không khác nào tuyết thượng ra xương. Nếu đến, dứt khoát giải quyết chung, người đàn ông trung niên trong mắt sát cơ tự nhiên không gạt được Tiêu Động Trần ánh mắt. Lúc này đang lo lắng muốn không nên ra tay, bỗng nhiên liền nghe nam tử áo đen trong miệng truyền ra một đạo quát lạnh âm thanh. Cút ngay, nam tử áo đen tiện tay đem súng lục vứt, đối với hóa cảnh tông sư mà nói, súng lục căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ thấy hắn cả người khí thế chợt tăng vọt, giơ tay lên hướng về phía nhu gì đánh một cái, lập tức hùng hồn chân khí giống như sơn hô hải khiếu như vậy. Đậm đà chân khí thậm chí tạo thành mắt trần có thể thấy sóng gợn. Hướng nhu gì vọt tới, chung quanh một ít vừa lúc ở phụ cận nam nữ cảm nhận được chân khí này ba động sau cũng mặt liền. Biến sắc, bọn họ ngay cả võ giả cũng có phải hay không, dù là chẳng qua là một tia một luồng chân khí dư âm đối với bọn họ mà nói đều là áp lực thật lớn. Lúc này vận khí tốt còn có thể lảo đảo thối lui ra chân khí kích động phạm vi. Vận khí kém trực tiếp liền bị chân khí này đè ngã xuống đất. Mất hết mặt mũi, nhu gì đã sớm xúc thế đãi phát, nhưng lúc này cảm nhận được kia cường hãn chân khí ba động. Nàng ngay lập tức sẽ sắc mặt thay đổi, không kịp làm ra quá nhiều, chân khí trong nháy mắt ở trong người dùng được, tạo thành một đạo chân khí vòng bảo vệ đưa hắn bao bọc vây quanh. Những thứ kia bị nam tử áo đen đánh ra hùng hồn chân khí đụng ở phía trên, ngay lập tức sẽ để cho chân khí vòng bảo vệ phát ra một trận dày đặc. Ken két, âm thanh, càng có một đạo đạo liệt ngân răng đầy trên đó. Ồ, đảo là có chút bản lĩnh, nam tử áo đen trong miệng truyền ra mang theo kinh ngạc thanh âm đàm thoại. Như là không nghĩ tới đã biết một đòn lại sẽ bị một vị trung phẩm tông sư ngăn trở. Nhu gì nhìn chân khí trên vòng bảo vệ rậm rạp chằng chịt vết rách trong lòng không nhịn được một trận sợ hãi, nam tử mặc áo đen này thực lực quả thực quá mạnh. Chẳng qua là tiện tay đã là có thể có uy lực như vậy. Coi như là ở thượng phẩm tông sư bên trong đều là tuyệt cường nhóm. Hít sâu một hơi, nhu gì nhìn nam tử áo đen, trầm giọng mở miệng, không biết các hạ rốt cuộc là người nào, ta hai người chính là Quách gia người, tiểu thư nhà ta càng là Quách gia thiên kiêu, sâu sắc ta Quách gia Hồng Trần lão tổ yêu thích, nếu như có nơi nào chỗ đắc tội, mong rằng các hạ xem ở Hồng Trần lão tổ mặt mũi mở một mặt lưới. Hồng Trần lão tổ, nam tử áo đen cau mày nói nhỏ, rất nhanh như là nghĩ đến cái gì, kinh hãi nói, nhà ngươi lão tổ là Quách Hồng Trần. Chính vâng, nhu gì gật đầu một cái. Nam tử áo đen ánh mắt nhất thời trở nên sáng tối chập chờn. Mà cùng lúc đó Tiêu Động Trần cũng là trong lòng động một cái. Quách Hồng Trần đại danh hắn tự nhiên nghe nói qua, đây là Hoa Hạ trên thiên bảng xếp ở vị trí thứ hai tuyệt cường thiên tông. So với Hoàng Phủ Vân Thiên cũng còn muốn mạnh hơn, không trách này Quách Oánh Oánh tuổi còn trẻ thì có loại tu vi này. Nguyên lai là xuất từ Hải Châu Quách gia. Bất quá, nam tử mặc áo đen này mục tiêu nếu là Quách Oánh Oánh, làm sao biết không hòa hợp tra rõ người sau bối cảnh. Mới vừa rồi nam tử áo đen kia kinh ngạc bị hắn để ở trong mắt. Căn bản không phải làm bộ, chẳng lẽ trong này còn có cái gì những biến cố khác? Bọn họ mục tiêu căn bản không phải Quách Oánh Oánh. Tiêu Động Trần nổi lên nghi ngờ, nguyên lai là hai vị đều là Quách gia người, xem ra trong này có chút hiểu lầm, chỗ mạo phạm, xin hãy thứ lỗi, nam tử áo đen vừa nói, đối với nhu gì hơi khom người một cái, tuy nói trong lòng của hắn cực kỳ mong muốn Quách Oánh Oánh đánh chết, nhưng nghe đến đối phương là người Quách gia sau hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ. Chương 638, mang đi ai? Quách Hồng Trần đại danh chính là ở Nguyệt Quốc cũng cực kỳ vang dội. Nhất là Quách gia bản doanh ngay tại Hải Châu, nếu là hắn thật đem Quách Oánh Oánh đánh chết, sợ là bọn hắn đám người này cũng đừng hòng sống đến rời đi Hải Châu. Hơn nữa, lấy Quách Oánh Oánh thiên phú lấy được Quách Hồng Trần thưởng thức cũng là vừa có thể. Nếu là Quách Oánh Oánh thật chết tại trên tay hắn, sau chuyện này truyền đi, lấy Quách Hồng Trần thực lực, sợ là trực tiếp lướt đi Nguyệt Quốc cũng đều tồn tại khả năng. Chờ hai vị sau khi trở về, phiền toái thay ta Miyamoto tỉnh đang hướng Quách tiền bối vấn an. Nam tử áo đen mở miệng cười, hoàn toàn không giống lúc trước như vậy tàn nhẫn, mà theo hắn lời này truyền ra, những người khác còn không có gì, có thể nhu gì vẫn không khỏi mặt liền biến sắc. Miyamoto tỉnh đằng, đây chính là Nguyệt Quốc tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo đại sư. Thua vào tay hắn thượng phẩm tông sư cũng có thật nhiều. Không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở nơi này, nhất định đem lời mang tới, mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng lúc này thấy Miyamoto tỉnh đằng chủ động yếu thế, nhu gì cũng là thở phào, Nếu không lấy Miyamoto tỉnh đăng thực lực, một khi xuất thủ, hôm nay nàng và Quách Oánh Oánh sợ rằng cũng khó thoát tại kiếp. Tâm niệm vừa động, Nhu Dì đem người bên ngoài chân khí vòng bảo vệ tản đi. Rồi sau đó nhìn về phía Quách Oánh Oánh, tiểu thư, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Quách Oánh Oánh nhíu chặt mày lên, lạnh như băng trừng Miyamoto tỉnh đăng liếc mắt, liền muốn đi theo Nhu Dì rời đi. Bất quá rất nhanh, tựa hồ là nhớ tới cái gì, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần ba người. Xuất ca, cùng đi đi, nơi này quá nguy hiểm, mặc dù trước Tiêu Động Trần để cho nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt mất thể diện, nhưng lại cũng không có làm tổn thương đến nàng. Hơn nữa Tiêu Động Trần ở cảng đảo thời giã từng giúp qua nàng một lần. Về tình về lý, nàng đều không đáng cho phép chính mình đem Tiêu Động Trần ở lại chỗ này. Nghe được Quách Oánh Oánh lời nói này, Nhu Dì chân mày nhưng là hơi nhíu lại, bất quá lại không có nói gì nhiều. Tại hắn xem ở Tiêu Động Trần ba người chẳng qua là ba người bình thường mà thôi. Bằng vào Quách Gia uy thế mang bọn họ đi không khó. Tiểu tử này dung mạo cũng không tồi, đáng tiếc chính là một cái bình thường người, không xứng với tiểu thư. Lạnh lùng liếc về Tiêu Động Trần liếc mắt, Nhu Dì đã quyết định sau khi rời khỏi đây liền đem Quách Oánh Oánh cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ hoàn toàn chặt đứt. Quách Oánh Oánh là Quách Gia thiên chi kiêu nữ, tương lai Quách Gia nữ vương, một người bình thường thì như thế nào có thể với cao. Tiểu thư, đi thôi. Nhu Dì vừa nặng thân một lần, Tiêu Động Trần mắt nhìn Quách Oánh Oánh, hai tay phân đừng lôi kéo Cổ Tình Quân cùng Đường Lạc Tâm, liền muốn đồng thời rời đi. Chờ một chút, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên Miyamoto tỉnh đằng lại đem đoàn người ngăn lại. Nhu Dì mặt liền biến sắc, cho là Miyamoto tỉnh đằng muốn lật lọng, lập tức trên người chân khí dũng động, nhìn Miyamoto tỉnh đằng ánh mắt như lâm đại địch. Các hạ là ý gì? Ha ha, Quách nữ sĩ xin yên tâm, lúc trước ta nói chuyện sẽ không đổi ý, ngươi cùng vị tiểu thư này có thể rời đi, nhưng ba người bọn hắn lại không được. Miyamoto tỉnh đằng liếc về Tiêu Động Trần ba người liếc mắt, cũng không giấu giếm trực tiếp đem nguyên nhân nói ra, ba người bọn hắn cũng là bằng hữu ta. Ta phải dẫn bọn hắn rời đi. Quách Oánh Oánh vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Miyamoto tỉnh đằng. Quách tiểu thư không nên làm khó tại hạ, thả ngươi cùng Quách nữ sĩ rời đi đã là lưu lại tình cảm. Chuyện này ngươi không muốn tham dự quá nhiều, nếu không sẽ trở nên rất phức tạp. Miyamoto tỉnh đằng trực tiếp đem Quách Oánh Oánh yêu cầu cự tuyệt. Không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng, hắn chuyến này là vì Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân tới. Làm sao có thể để cho Quách Oánh Oánh mang đi? Quách Oánh Oánh lạnh như băng trợn mắt nhìn Miyamoto tỉnh đằng. Để cho Miyamoto tỉnh đằng vô cùng khó xử, vị này Quách gia tiểu công chúa nàng còn thật không dám dẫn đến quá mức. Như vậy đi, Quách tiểu thư ngươi có thể mang hắn mang đi, về phần hai người khác, phải lưu lại. Đang khi nói chuyện Miyamoto tỉnh đằng chỉ Tiêu Động Trần. Bởi vì lúc trước Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Động Trần trao đổi lúc hắn không có tại chỗ, cho nên cũng biết Tiêu Động Trần thân phận chân thật, chỉ coi Tiêu Động Trần là thành Quách Oánh Oánh một người bạn bình thường. Chỉ đem đi hắn, không khỏi không thừa nhận, ở nghe nói như vậy sau, trong lòng nàng xác thực là có chút ý động. Dù sao nói thật lên, nàng sở dĩ phải đem Tiêu Động Trần ba người mang đi cũng bất quá là vì trả lại Tiêu Động Trần ân tình. Về phần Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân, cái này cũng không ở nàng cân nhắc trong phạm vi, chẳng qua là ý tưởng này sau khi xuất hiện không lâu, liền bị nàng trực tiếp hủy bỏ. Không nói nàng có thể hay không thẹn trong lòng, Tiêu Động Trần sợ rằng cũng không khả năng sẽ đồng ý. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Động Trần, lại ngoài ý muốn phát hiện, lúc này người sau trên mặt chẳng những không có hốt hoảng, ngược lại là có một loại cực độ băng hàn lạnh lùng. Tiểu thư, chuyện này không phải là ngươi ta có thể bên cạnh, vội vàng theo ta rời đi. Nhu Dì cũng không có chú ý tới Tiêu Động Trần tâm tình biến hóa. Nàng lúc này ý nghĩ duy nhất chính là mang theo Quách Oánh Oánh rời đi. Miyamoto tỉnh đằng thân là Nguyệt Quốc kiếm đạo đại sư, thực lực vượt xa cho nàng, nếu là bị chọc giận, nàng căn bản vô lực đi ngăn cản. Quách tiểu thư, Hoa Hạ Câu có câu nói thấy tốt thì lấy. Miyamoto tỉnh đằng nhìn Quách Oánh Oánh, trong lòng cũng là có hỏa khí bay lên. Nếu không phải là bởi vì sợ hãi Quách gia, hắn cần gì phải lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy? Ngươi gọi Miyamoto tỉnh đằng, đúng không? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Miyamoto tỉnh đằng theo tiếng nhìn, phát hiện nói chuyện lại là hắn căn bản không thế nào chú ý tiểu tử. Miyamoto tỉnh đằng nhướng mày một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, hôm nay ngươi mục tiêu là hai người bọn họ. Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, chẳng qua là trong thanh âm cũng đã xuất hiện dùng mình. Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân đều là hắn chí thân. Tháng này nước võ giả lại dám đối với hai người động tâm. Tiểu quỷ, bây giờ cút ngay, xem ở Quách tiểu thư mặt mũi ta không giết ngươi. Miyamoto tỉnh đằng lạnh lùng vừa nói, chút nào không đem Tiêu Động Trần coi vào đâu. Tiêu Động Trần trên người không có nửa điểm chân khí ba động, chính là một cái bình thường người, hắn tiện tay là được đánh chết. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, nhưng trên người dùng mình lại tích tụ càng nhiều. Thấy Tiêu Động Trần không hề bị lay động, Miyamoto tỉnh đằng trong mắt nhất thời hiện lên sát cơ, trước thấy Quách Oánh Oánh lúc hắn liền muốn giết. Chẳng qua là cuối cùng không có thể thành công, mà bây giờ một người bình thường cũng dám ở trước mặt hắn không biết điều. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Chết, Miyamoto tỉnh đằng tiện tay đánh một cái, vô hình chung đem Tiêu Động Trần toàn bộ đường lui phong tỏa. hùng hồn chân khí giống như Thái Sơn áp đỉnh, từ Tiêu Động Trần đỉnh đầu đè xuống, lấy thực lực của hắn, dù là chẳng qua là tiện tay một đòn, cũng đủ để đem một vị người bình thường đánh thành thịt nát. Cảm nhận được chân khí cường hãn ba động, Quách Oánh Oánh mặt liền biến sắc, muốn giúp Tiêu Động Trần tiến hành ngăn cản, nhưng nàng chưa kịp xuất thủ, bên cạnh một bàn tay cũng đã chộp tới, dùng sức kéo một cái, liền đem thân thể nàng kéo ra. Tiểu thư, cái này đã vượt qua ngươi ta phạm vi năng lực, không muốn chính mình tìm phiền toái, Nhu Dì nghiêm nghị cảnh cáo. Quách Oánh Oánh trên mặt lộ ra vội vàng, nàng và Tiêu Động Trần chỉ có duyên gặp mặt một lần, chẳng lẽ bây giờ liền muốn mắt thấy Tiêu Động Trần ở trước mặt nàng bỏ mạng tại chỗ. Nhu Dì nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần nơi, khẽ lắc đầu, ở trong mắt nàng, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không Tiêu Động Trần hôm nay hẳn phải chết. Chương 639, người đáng chết. Một giây đồng hồ, hai giây, năm giây, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vùng đất này lại vẫn không có biến hóa, hết thảy như thường. Tiêu Động Trần an tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Miyamoto tỉnh đằng. Đối với cái này hết thảy, chung quanh rất nhiều Hải Châu thương giới đại lão cũng không có cảm giác được dị thường. Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân mặc dù đang Tiêu Động Trần bên cạnh, lại cũng không có cảm giác nào, nhưng chính là như thế, Quách Oánh Oánh cùng Nhu Dì hai người nhưng là không nhịn được có chút hoảng sợ. Nhất là Nhu Dì, mới vừa Miyamoto tỉnh đằng xuất thủ nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy. Trong không khí chân khí ba động cũng không phải giả tạo. Nhưng bây giờ tại sao không có lấy được một chút thành quả? Chẳng lẽ Miyamoto tỉnh đằng như vậy thượng phẩm tông sư cũng sẽ thất thủ? Ồ, Miyamoto tỉnh đằng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Xuất hiện lúc này loại cục diện này tự nhiên không phải là hắn thất thủ. Mới vừa một kích kia hắn biết rõ cảm giác đã rơi vào Tiêu Động Trần trên người, nhưng vô hình chung lại tựa hồ như có một loại kỳ dị lực lượng đưa hắn một kích này toàn bộ tan rã. Có ý tứ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có nhiều chút bản lĩnh. Miyamoto tỉnh đằng nhìn Tiêu Động Trần, không lưu loát hán ngữ từ miệng bên trong truyền ra, ngươi tới Hoa Hạ là ai sai xử ngươi, hay hoặc là hết thảy đều là ngươi tự tìm chết? Tiêu Động Trần đứng tại chỗ bình tĩnh mở miệng, nghe không ra bất kỳ giọng biến hóa, dám nói ta tìm chết? Miyamoto tỉnh đằng cười lạnh một tiếng, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết. Hắn không dám giết Quách Oánh Oánh là bởi vì có Quách gia uy hiếp. Này một cái không quyền không thế người tuổi trẻ, lại dựa vào cái gì dám nói với ta như vậy lời nói? Tiểu bối, những năm gần đây ngươi là người thứ nhất. Miyamoto tỉnh đằng cười, bỗng nhiên thân thể rung một cái, chỉ nghe tê rồi một tiếng, sau lưng của hắn kia trường côn rời đồ bên ngoài vải gói bọc gấm vóc lập tức hóa thành mảnh vụn, lộ ra bên trong bị băng bó khỏa vật kia rõ ràng là một cái toàn thân đen nhánh nhật thức trường kiếm. Trường kiếm toàn thân tỏa sáng, bất luận là vỏ kiếm hay lại là chuôi kiếm tất cả đều không nhiễm một hạt bụi. Ở trong phòng khách này phản xạ ra đen nhánh lại yêu dị ánh sáng. Yêu kiếm diệt hộ, thấy thanh kiếm này, Nhu Dì lập tức không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ, Nhu Dì, Quách Oánh Oánh cảm thấy rất ngờ vực, không hiểu Nhu Dì tại sao chẳng qua là thấy một thanh kiếm liền tâm tình chập chờn kịch liệt như vậy. Thanh kiếm này, lại cũng bị hắn mang đến. Nhu Dì tâm tình bình phục nhiều chút, nhưng như cũ còn có chút chưa tỉnh hồn. Thanh kiếm này có cái gì đặc biệt? Quách Oánh Oánh hỏi. Yêu kiếm diệt hộ, kiếm dài ba thước ba tấc, là do mấy trăm năm trước Nguyệt Quốc đệ nhất đúc kiếm danh tượng trúc xuống xuyên làm bằng. Nghe nói năm đó từng là Nguyệt Quốc một vị kiếm đạo hào kiệt bội kiếm. Đáng tiếc vị kia kiếm đạo hào kiệt cuối cùng lại ly kỳ chết đi. Liên gia người cũng toàn bộ chết đi. Sau đó thanh kiếm này nhiều lần quay vòng, mỗi một vị chủ nhân cuối cùng đều là cửa nát nhà tan, môn hộ tuyệt diệt, cho nên mới có yêu kiếm diệt hộ tiếng xưng hô này. Bất quá từ vài thập niên trước rơi vào Miyamoto tỉnh đằng trên tay sau, cái thanh này yêu kiếm tựa hồ mất đi ly kỳ uy lực. Nhiều năm qua đi cùng Miyamoto tỉnh đằng ở Nguyệt Quốc võ đạo giới ngang dọc, chặt đứt không biết bao nhiêu danh kiếm, không nghĩ tới Miyamoto tỉnh đằng lại cũng sắp nó mang đến Hoa Hạ. Nhu Dì là Quách Oánh Oánh cẩn thận giải thích, đồng thời trên mặt cũng có ngưng trọng, đối với cái này đem Nguyệt Quốc nổi danh yêu kiếm cực kỳ kiêng kỵ. Quách Oánh Oánh đem lời nói này một chữ không kém nghe vào trong tai, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra hoảng sợ, một cái binh khí lại còn có kinh người như vậy truyền thuyết. Miyamoto tỉnh đằng không nói gì, chờ Nhu Dì sau khi nói xong, hắn lẻ lưỡi liếm liếm hơi có chút khô khốc môi, thanh kiếm này đã có mấy năm không có thấy máu, hôm nay vốn không muốn dùng nó, bất quá ngươi cuồng vọng lại để cho ta thay đổi chú ý. Vừa nói, Miyamoto tỉnh đằng bên phải tay nắm lấy diệt nhà chuôi kiếm, sau đó đem trường kiếm biến ảo rút ra, cũng không phải là như một loại đao kiếm như vậy ngân bạch vẻ. Yêu kiếm diệt hộ toàn thân đen nhánh, không chỉ là chuôi kiếm cùng vỏ kiếm, ngay cả thân kiếm lưỡi kiếm cũng đều đen nhánh vô cùng. Giống như một toàn thể, chút nào không nhìn ra một chút mài vết tích, có thể chết ở liệt nhà bên dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Miyamoto tỉnh đằng nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một đạo chói mắt ánh đao màu đen giống như màn đêm như vậy hướng về phía Tiêu Động Trần bao phủ xuống, không khí tựa hồ cũng bị cái này đao quang chảm phá. Vang lên, hí, kha zét zét hí, Rét rét rét, thanh âm, mắt thấy tia ánh đao màu đen liền muốn đem Tiêu Động Trần chia ra làm hai. Miyamoto tỉnh đằng trên mặt đều đã hiện ra giữ tợn nụ cười. Coi như Nguyệt Quốc mạnh nhất kiếm đạo đại sư, hắn thích nhất chính là nhìn đối thủ bị hắn áp đặt thành hai nửa. Tiêu Động Trần mặc dù không có cùng hắn thành làm đối thủ tư cách, nhưng là có thể miễn cưỡng để cho hắn nhấc lên một ít hứng thú. Mà ở bên cạnh, Nhu Dì cùng Quách Oánh Oánh thấy như vậy một màn sau chính là trong lòng rét một cái. Mặc dù bọn họ chẳng qua là nhìn, nhưng cũng đã cảm thấy kinh sợ, có thể tưởng tượng được lúc này Tiêu Động Trần đối mặt áp lực nên bao lớn. Ngươi đáng chết, nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vào lúc này vang dội lên. Miyamoto tỉnh đằng hơi ngẩn ra, sau một khắc liền thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên bình tĩnh nâng tay phải lên. Hai cái thon dài ngón tay đưa ra, cũng không thấy hắn khiến cho ra bao nhiêu khí lực, ngón tay hướng về phía ánh đao kẹp một cái, tựa hồ phải lấy này tới đem bổ tới diệt nhà ngăn trở. Ý nghĩ hảo huyền, Miyamoto tỉnh đằng khinh thường cười lạnh, hắn một đao này chính là thượng phẩm tông sư đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thượng phẩm tông sư bên dưới càng là không người có thể ngăn trở. Tiêu Động Trần chính là nhất giới tiểu bối, chính là nắm giữ Quách Oánh Oánh như vậy tuyệt thế thiên phú, cũng tất nhiên phải bị một đao chém chết, chẳng qua là rất nhanh, ngay tại Miyamoto tỉnh đằng bốn chữ này vừa ra khỏi miệng lúc, sau một khắc sắc mặt hắn chính là bỗng cứng đờ, chỉ thấy trong không khí ánh kiếm màu đen cuối cùng chợt tiêu tan, lóe lên màu đen yêu dị sáng bóng thân kiếm bị Tiêu Động Trần hai ngón tay vững vàng kẹp lại. Này trường kiếm dĩ nhiên chính là Miyamoto tỉnh đằng yêu kiếm diệt hộ. Này, Miyamoto tỉnh đằng không dám tin, trong thần sắc lộ ra hoảng sợ. Theo bản năng muốn tương diệt nhà rút ra, nhưng ở kia hai cây thon dài ngón tay lại giống như kềm sắt. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, bị ngón tay kẹp lại thân kiếm cũng đều vẫn không nhúc nhích. Cái này không thể nào, Miyamoto tỉnh đằng giống to, vận chuyển chân khí, toàn bộ đen nhánh thân kiếm cũng ông ông tác hưởng, đồng thời lại lần nữa có hắc quang dâng lên, như là muốn từ Tiêu Động Trần dưới sự khống chế tránh thoát. Tiêu Động Trần ngón tay bất động, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Miyamoto tỉnh đằng, nhàn nhạt mở miệng, ngươi chút thực lực này, cũng muốn giết ngươi. Miyamoto tỉnh đằng sắc mặt tái xanh, hắn đường đường Nguyệt Quốc kiếm đạo đại sư, lại bị một vị trẻ tuổi làm nhục như vậy, bát giác, giận quát một tiếng, Miyamoto tỉnh đằng cuối cùng trực tiếp lỏng ra diệt nhà chuôi kiếm. Cả người chân khí hội tụ ở hai tay, hướng về phía chuôi kiếm hung hăng đánh một cái, vèo, âm thanh xé gió lên, đen nhánh thân kiếm ở Tiêu Động Trần hai ngón tay đang lúc chợt vọt tới trước ra. Chạy thẳng tới Tiêu Động Trần cổ họng, chết, Miyamoto tỉnh đằng trợn tròn đôi mắt, khẩn cấp hy vọng đem Tiêu Động Trần giết chết. Nhưng hắn vẫn nhất định phải thất vọng, tại hắn kia đánh một cái bên dưới, mặc dù thân kiếm lao ra một khoảng cách, nhưng cuối cùng kia sắc bén mũi kiếm lại dừng lại ở Tiêu Động Trần cổ họng phía trước, liền không bao giờ nữa được tiến thêm. Quyển sách đến từ chương 640, xin ra mắt tiền bối. Lúc này, trong đại sảnh yên lặng như tờ, hoàn toàn yên tĩnh, Miyamoto tỉnh đang nhìn vậy cuối cùng ngừng ở Tiêu Động Trần cổ họng trước màu đen mũi kiếm. Vừa hãi vừa sợ, cảm giác một cổ khí lạnh từ sau vác dâng lên, để cho hắn lạnh từ đầu đến chân. Mới vừa thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn cũng đã vận dụng toàn lực, nhưng mà gần đã là như vậy vẫn như cũ không làm gì được Tiêu Động Trần. Thậm chí ngay cả binh khí đều bị Tiêu Động Trần tùy tiện cướp đi. Lấy hắn tu vi, Thiên Tông bên dưới cơ hồ không có đối thủ, mà Tiêu Động Trần lại có thể trong lúc giở tay nhấc chân đưa hắn áp chế. Loại thực lực này, trừ Thiên Tông ra, hắn lại cũng không nghĩ ra bất luận kẻ nào. Cái này không thể nào, người rốt cuộc là ai? Miyamoto tỉnh đằng không dám tin, không cách nào tưởng tượng lại có người tuổi trẻ có thể cường đại tới mức này. Tiêu Động Trần theo nhấc tay một cái, đen nhánh trường kiếm trên không trung làm ra một cái 180 độ xoay tròn. Liền bị Tiêu Động Trần đem chuôi kiếm nắm trong tay, ta là ai, người chủ sử sau màn không có nói cho ngươi biết sao. Đen nhánh thân kiếm ở trong tay lóe lên quỷ dị sáng bóng. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn Miyamoto tỉnh đằng, cái loại này lạnh lẻo thấu xương, để cho Miyamoto tỉnh đằng như rớt vào hầm băng, chẳng qua là lúc này hắn lại không rảnh chiếu cố đến cái này. Bởi vì nghe được ở Tiêu Động Trần lời này sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Tiêu Y Thiên, một cái tên nhanh chóng trong đầu hiện lên, Miyamoto tỉnh đằng mặt lộ vẻ rung động, tê cả da đầu, trong lòng càng là tao tu trước đó chưa từng có đòn nghiêm trọng. Trước nghi ngờ vào lúc này tất cả đều bị cởi ra. Hoa Hạ bên trong, có thể khinh địch như vậy đưa hắn áp chế, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, trừ Tiêu Y Thiên ra, còn có thể là ai? Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nói ra ngươi chủ sử sau màn, ta cho ngươi thống khoái. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng, Miyamoto tỉnh đằng suốt mồ hôi trán. Thân thể càng là mơ hồ xuất hiện rung rung, dù là hắn là Nguyệt Quốc kiếm đạo đại sư, được gọi là Nguyệt Quốc đệ nhất thượng nhẫn, nhưng vào lúc này cũng không thể bảo đảm trấn định. Trong lòng kinh hãi quả thực quá lớn, cũng vượt xa khỏi hắn trong lòng cực hạn chịu đựng, hắn chuyến này vốn là bắt Tiêu Ỷ Thiên chí thân mà đem Tiêu Ỷ Thiên dẫn nhập Nguyệt Quốc. Sao sẽ nghĩ tới, bây giờ chỉ là vừa muốn động thủ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm gặp phải Tiêu Ỷ Thiên bản tôn, tiền bối này hết thảy đều là hiểu lầm. Miyamoto tỉnh đằng kinh hồn bạt vía, vừa mở miệng đồng thời thân thể cũng đang lùi sau, hắn biết trước nên làm tuyệt đối đã chọc giận Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Nhưng không ai nguyện ý đi chết, huống chi là hắn vị này kiếm đạo đại sư, mặc dù Tiêu Động Trần là một vị tiên tông cường giả. Nhưng hắn như cũ nghĩ tường thử từ Tiêu Động Trần trên tay thoát được tánh mạng. Phải không? Tiêu Động Trần liếc về liếc mắt Miyamoto Tỉnh Đằng, bỗng nhiên lộ ra mấy phần cười lạnh, nghe nói ngươi là Nguyệt Quốc kiếm đạo giới số 1, đã như vậy, tiếp ta một kiếm thử một chút. Miyamoto Tỉnh Đằng nghe nói như vậy lưng đầu run lên bần bật. Không chút do dự nào, thân thể chuyển một cái hướng về phía sau cực tốc bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, bàn tay có chút dùng sức, đen nhánh kia trường kiếm liền bị hắn tiện tay quang ra. Cũng không có như trước Miyamoto Tỉnh Đằng xuất thủ lúc cái loại này khí thế kinh người. Đen nhánh kia thân kiếm không có chút nào quang hoa thiểm thước, giống như vật phàm, nhưng mà mặc dù như thế, này trường kiếm lao ra tốc độ nhưng là cực kỳ kinh người. Mọi người chỉ có thể nhìn được một đạo màu đen tàn ảnh từ Tiêu Động Trần trong tay quang ra. Sau một khắc liền nghe có lợi nhận vào thịt, phốc thử, tiếng vang lên, Miyamoto Tỉnh Đằng thân thể chợt dừng tại chỗ, hai mắt mở to, không dám tin nhìn từ bộ ngực mình nơi toát ra nửa đoạn thân kiếm. Đỏ tươi huyết dịch theo lạnh giá thân đao chậm rãi chảy ra, cuối cùng nhỏ xuống trên đất, phanh, một tiếng, Miyamoto Tỉnh Đằng thân thể trực tiếp ngã xuống đất, mặc dù hắn chẳng qua là bị đâm một kiếm, nhưng yếu kiếm diệt hộ lại không phải bình thường đao kiếm có thể so với. Sớm khi tiến vào thân thể của hắn một khắc kia trở đi, trên đó kia sắc bén đao khí cũng đã đem hắn lục phủ ngũ tạng toàn bộ xoắn nát. Bây giờ sở dĩ còn chưa có chết, cũng bất quá là dựa vào đến hắn tu vi cưỡng ép chống đỡ a. Toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Yên tĩnh không nói, sự kiện xoay ngược lại phát sinh quả thực quá nhanh, từ Miyamoto Tỉnh Đằng ra tay với Tiêu Động Trần lúc bắt đầu. Đến bây giờ cũng bất quá mới qua ngắn ngủi mấy giây thời gian. Nhưng chính là ngắn ngủi này mấy giây, đã phát sinh biến hóa lại đủ để dùng ngất trời che để hình dung. Lúc này Quách Oánh Oánh đã hoàn toàn ngây người, nhìn một màn này thật lâu không nói gì, nàng mặc dù đối với Miyamoto Tỉnh Đằng cường hãn không có biết quá nhiều. Nhưng lúc trước Miyamoto Tỉnh Đằng trừ ra một đao kia cũng đúng là thật thật tại tại để cho nàng cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Mà bây giờ chẳng qua chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Như vậy một vị đại cao thủ cũng đã kế cận chết đi. Hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Quách Oánh Oánh chố mắt nghẹn họng, Tiêu Động Trần tuổi tác nhìn thậm chí càng nhỏ hơn nàng bên trên một ít. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần coi như cũng là võ giả. Nhưng trẻ tuổi như vậy, khẳng định thực lực có hạn, mà bây giờ Tiêu Động Trần biểu hiện lại để cho nàng hung hăng khiếp sợ một cái. Này nào chỉ là cường đại, nhất định chính là yêu nghiệt, nhu gì đứng ở Quách Oánh Oánh bên người, cũng có nhiều chút trợn mắt hốc mồm. Nhìn ngã xuống đất không nổi Miyamoto Tỉnh Đằng, nàng cảm giác phảng phất đặt mình trong mộng. Miyamoto Tỉnh Đằng thực lực vốn là tuyệt cường, phối hợp yêu kiếm diệt hộ càng là ở trên trời tông bên dưới ít có địch thủ, mà bây giờ lại bị khinh địch như vậy bị thương nặng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không khả năng tưởng tượng sự tình sẽ như thế phát triển. Trẻ tuổi như vậy thiên tông cường giả, nhu gì trong lòng lẩm bẩm, bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, thân thể hung hăng rung một cái, cũng không để ý là bên cạnh Quách Oánh Oánh giải thích. Chính là khom người hướng về phía Tiêu Động Trần khom người xá một cái. Vãn bối Quách gia Quách Tịnh, bái kiến kiếm thánh tiền bối. Quách Oánh Oánh chính nghi ngờ Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Lúc này thấy nhu gì cử động lập tức đôi mắt đẹp mở to. Nghi ngờ trong lòng càng nhiều, chẳng qua là nàng chưa kịp mở miệng hỏi, nhu gì liền giựt mạnh cánh tay nàng, cưỡng ép để cho nàng cúi xuống thon thả. Đối với Tiêu Động Trần đi lại lễ, Tiêu Động Trần nhìn này Quách Tịnh liếc mắt, biết đối phương khẳng định đã đoán được thân phận của hắn. Tùy ý khoát khoát tay sau, nhẹ giọng mở miệng, đứng lên đi, tạ tiền bối, nói cảm ơn một tiếng sau, nhu gì lúc này mới dám bật người dậy, nhưng trên mặt đã là viết đầy cung kính ý. Quách Oánh Oánh giống vậy đứng dậy, cau mày nhìn nhu gì liếc mắt, bất quá lại không có mở miệng, mà cũng đang lúc này, Tiêu Động Trần ánh mắt lần nữa nhìn về phía Miyamoto Tỉnh Đằng. Không thể không nói Miyamoto Tỉnh Đằng quả thực cường hãn, đến lúc này như cũ còn chưa chết, nhưng là nhưng cũng vừa vạn hợp Tiêu Động Trần tâm ý. Theo tay khẽ vẫy, lập tức có một cổ hấp lực đem Miyamoto Tỉnh Đằng thân thể bao phủ, nhanh chóng hướng về phía bên này tung bay mà tới. Tiêu Động Trần một cái đè ở Miyamoto Tỉnh Đằng đỉnh đầu, trực tiếp vận dụng siêu hồn thuật. Miyamoto Tỉnh Đằng vốn đều đã ý thức mơ hồ, nhưng lúc này bị cưỡng ép thi triển siêu hồn thuật mang đến đau nhức lại để cho hắn lần nữa thanh tỉnh. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh mặc dù không coi là như thế nào vang dội, nhưng vào lúc này này an tĩnh trong đại sảnh vẫn như cũ là cực kỳ chói tai. Theo truyền ra, chính là những thứ kia tự xưng là từng va chạm xã hội thương trường cự ngạc cũng không nhìn được rợn cả tóc gáy. Chương 641, trước nhắm mắt, cũng may, tình huống như vậy cũng không có kéo dài quá lâu, dù sao Miyamoto Tỉnh Đằng đã là trọng thương ngã gục, lại làm sao có thể ở nơi này siêu hồn thuật tiếp theo thẳng giữ vững. Không thời gian dài sau, Tiêu Động Trần chậm rãi mở hai mắt ra, chẳng qua là vẻ mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn lạnh lùng đi xuống. Kia hắc bạch phân minh trong con ngươi càng là có đậm đà sát cơ điên cuồng xúi dục. mong muốn ta dẫn tới Nguyệt Quốc rồi sau đó lực tổng hợp chém chết. Ngược lại giỏi tính toán, Tiêu Động Trần nhẹ giọng nỉ non, vẻ mặt lạnh lẽo vô cùng, trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, hắn và Nguyệt Quốc những người này không thù không oán, chỉ là bởi vì hắn thiên phú quá mạnh mẽ liền muốn đưa hắn đánh chết. Loại ý niệm này, quả thực đáng ghét, phanh, một tiếng, Tiêu Động Trần tiện tay đem Miyamoto tỉnh đằng thi thể ném vào một bên. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía lúc này chính đứng ở cửa một đám trợn mắt hốc mồm người quần áo đen. Đám người quần áo đen này tu vi đồng loạt tất cả đều là hóa cảnh tông sư cường giả. Bọn họ đều là Miyamoto tỉnh đằng đặc biệt, chọn lựa ra phụ trợ lần hành động này Miyamoto thành viên. Gia tộc, vốn tưởng rằng đây là một lần dễ như trở bàn tay là có thể hoàn thành hành động. Lại không nghĩ rằng lại sẽ phát sinh loại biến cố này. Mẹ, Tinh Quân, các ngươi trước nhắm mắt lại, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nghiêng đầu đối với Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân cười nói. Hai người đều là hơi ngẩn ra, chợt tựa hồ minh bạch Tiêu Động Trần phải làm gì, thật sâu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt sau, tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời, Nhu Dì cùng Quách Oánh Oánh hai người cũng nghe đến Tiêu Động Trần lời nói. Quách Oánh Oánh đang lúc ngẩn người, Nhu Dì cũng lập tức kịp phản ứng, tiểu thư, người cũng nhắm lại đi, Quách Oánh Oánh mặc dù nghi ngờ, nhưng lúc này cũng nhìn ra tựa hồ sẽ có xảy ra chuyện lớn. Sau khi suy nghĩ một chút, hai mắt ngoan ngoãn khép lại, lúc này, xung quanh những người khác còn không rõ ràng lắm sẽ phải phát sinh cái gì. Tiêu Động Trần nhìn đám người áo đen kia, đưa tay lăng không nắm chặt, lập tức thanh kia đem Miyamoto tỉnh đằng giết chết yêu kiếm diệt hộ bị hắn hút vào trong tay. Thấy Tiêu Động Trần tựa hồ muốn động thủ, một đám người quần áo đen đều là mặt liền biến sắc. Có chút không biết làm sao, Khang Phu Quân, mọi người toàn bộ đều nhìn về một người, đó là một tên nhìn có năm chừng 60 tuổi nam tử. Hắn được đặt tên là Miyamoto Khang Phu, chính là Miyamoto gia tộc thế hệ này gia chủ, cũng là cả Miyamoto trong gia tộc trừ Miyamoto tỉnh đằng gia đệ nhất cường giả. Miyamoto Khang Phu lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, lần hành động này Miyamoto tỉnh đằng mới thật sự là người chỉ huy. Hắn thuộc về nhưng thực lực tu vi đang lúc mọi người bên trong mạnh nhất, nhưng cũng bất quá là một phụ trợ người A, chẳng qua là bây giờ Miyamoto tỉnh đằng lại ngoài ý muốn bỏ mình. Người chỉ huy này cái thúng, dĩ nhiên là rơi vào trên người hắn, rút lui trước, giữ lại thực lực, lần sau lại tìm cơ hội. Miyamoto Khang Phu nhìn một chút cách đó không xa Miyamoto tỉnh đằng thi thể. Trên mặt bởi vì đau nhức mà trở nên vặn vẹo biểu tình nhìn cực kỳ đáng sợ. Nghe được Miyamoto Khang Phu lời nói, mọi người đều là trong lòng thở phào, Miyamoto gia tộc coi như Nguyệt Quốc võ đạo giới đệ nhất gia tộc. Gia phong cực kỳ nghiêm khắc, lúc này Miyamoto Khang Phu ở tại bọn hắn bên trong địa vị tối cao. Nếu là Miyamoto Khang Phu phải chiến, dù là biết rõ có rất lớn khả năng không địch lại, bọn họ cũng phải ra tay với Tiêu Động Trần, còn muốn có lần sau? Hỏi qua ta sao? Bỗng nhiên một trận thanh âm lạnh như băng vào lúc này vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại giống như người nói chuyện ở bên tai, để cho nhóm người này tất cả đều không rét mà run. Mọi người đều là ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy lúc trước tên kia đem Miyamoto tỉnh đằng đánh chết thiếu niên không biết lúc nào. Lại nhưng đã đến gần tới, trong tay yêu kiếm diệt hộ lóe lên quỷ dị hắc quang. Miyamoto Khang Phu ánh mắt sáng tối chập chờn, ở thiếu niên trước mắt trên người, hắn không cảm giác được một tia một luồng thân là võ giả khí tức. Bình tĩnh giống như là một người bình thường. Nhưng lúc trước Tiêu Động Trần đánh chết Miyamoto tỉnh đằng hắn lại rõ rõ ràng ràng để ở trong mắt. Miyamoto tỉnh đằng thân là Nguyệt Quốc mạnh nhất kiếm đạo đại sư. Lại làm sao có thể bị người bình thường đánh chết, các hạ rốt cuộc là ai, loại thực lực này, ở Hoa Hạ không thể nào là hạng người vô danh. Miyamoto Khang Phu trong miệng truyền ra một đoạn không lưu loát Hán ngữ. Tiêu Động Trần nhấc dương mắt, thần sắc lạnh giá, cùng http://ngangrawang.com, người chết còn không có tư cách biết thân phận ta, trong tay hắn nắm yêu kiếm diệt hộ, từng bước một tiến về phía trước. Mặc dù thân hình thon dài, nhưng ở Miyamoto gia tộc mọi người trong cảm giác lại tựa như có một tòa núi cao di động tới, để cho trong lòng bọn họ kiềm chế đến mức tận cùng. Miyamoto Khang Phu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm rốt cuộc. Còn con này thiếu niên, lại coi bọn họ là thành tiện tay có thể giết heo chó. Bạch, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, Tiêu Động Trần thân thể cuối cùng bỗng hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt vọt tới, mọi người tất cả đều kinh hãi, Miyamoto Khang Phu mặt liền biến sắc. Cẩn thận, nhưng còn không chờ hắn đem lời nói xong, bỗng nhiên một đạo hắc quang ở trước mắt vượt qua, Miyamoto Khang Phu chợt mở to hai mắt, ngay cả làm ra chống đỡ cũng không kịp, chỉ cảm thấy trong cổ chợt lạnh, trước mắt cảnh tượng liền nhanh chóng trở nên đen kịt một màu. Mà cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần lao ra bóng người cũng là lần nữa trở về chỗ cũ. Trên tay hắn như cũ nắm yêu kiếm diệt hộ, ngay cả vẻ mặt đều không có thay đổi, tựa hồ đứng tại chỗ căn bản không có động tới. Trong đại sảnh mọi người, lúc này đều là mặt đầy ngạc nhiên. Tiêu Động Trần mới vừa tốc độ quả thực quá nhanh, bọn họ với vốn không biết rốt cuộc phát sinh cái gì. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, ngay cả Nhu Dì, trên mặt cũng là có mờ mịt hiện ra, mới vừa Tiêu Động Trần tốc độ nhanh, dù là nàng thân là trung phẩm tông sư mục lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Động Trần mới vừa rồi hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào đám người. Về phần cụ thể làm gì, nàng lại cũng không biết, Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Miyamoto Khang Phu đám người ở. Một đám người tất cả đều cùng chức,